Chương 1457, đã nói trước. Quách Chiến mặt đen trên cũng không khỏi nở một nụ cười. Hắn nói, Tiểu Lâm, không thể nào đây, có ta ở đây Mã Tranh tiểu tử này dám nổ đâm đây sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mã Tranh người vợ Lâm Duyệt nói, tiếp theo lại hỏi, Quách đại ca, ngài tìm ta có việc đây ổ có như thế một chuyện. Quách Chiến trầm ngâm chốc lát hỏi, lần này cải cách Mã Tranh bị thừa biên chế, có thể phải thoát quân trang, chuyện này ngươi biết không? Lâm Duyệt nói, hắn đã nói với ta Quách đại ca, ngài đây là tự mình làm cán. Bộ thân nhân tư tưởng làm việc sao không cần thiết, thật sự ta cảm thấy rất tốt. Những này năm hắn ở bộ đội rời nhà ngang nở đàm mờ, trong nhà chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải ta đến thu xếp. Hơn nữa hai cái người một năm thời gian gặp mặt cũng chưa tới một tháng, hắn chuyển nghề sau đó ít nhất có thể thường thường theo ta. Ngài biết không, hắn quanh năm đều ở bộ đội, hầu như không đã trở lại. Chúng ta đơn vị bác gái còn tưởng rằng ta là ly dị đây, đều muốn thu xếp giới thiệu cho ta đối tượng. Sau đó có một lần Mã Tranh nghỉ ngơi, ta đặc biệt dẫn hắn đến đơn vị quay một vòng, gặp người liền giới thiệu nói đây là ta lão công, ta không phải ly dị, càng không có mất vợ hay chồng. Lâm Duyệt nói tới này, trong phòng mấy cái lớn nam nhân đều trầm mặc, Mã Tranh viền mắt càng la bắt đầu ửng hồng. Lâm Duyệt nói tiếp nói, vì lẽ đó A Quách đại ca, nếu là tổ chức cần, vậy chúng ta nhất định là kiên quyết phục tùng tổ chức để hắn thoát quân trang. Ta làm gia thuộc cũng không thể không có giác ngộ, không phải ngài không cần làm ta tư tưởng công tác, có thể hiểu được. Quách Chiến nhìn chung quanh mọi người một chút, sau đó mới đối với điện thoại di động nói, em dâu, chúng ta đều biết ngươi thâm minh đại nghĩa, lần này cũng không phải làm ngươi tư tưởng công tác. Đúng rồi, Mã Tranh lựa chọn tự chủ chọn nghề nghiệp, ngươi cũng biết chớ hắn nói rồi, ta cảm thấy rất tốt. Lâm Duyệt nói, không dùng tới ban, quốc gia còn mỗi tháng cho phát xuất ngũ kim, chuyện thật tốt á. Hắn cùng ta tính qua món nợ, hắn xuất ngũ kim so với ta tiền lương còn cao đây, ngày ngày ở nhà chơi, nắm tiền so với ta cái này mỗi ngày đi đi làm người đều nhiều hơn. Ngài nói này đi đâu đây, nói rõ lý lẽ đi. Vì lẽ đó ta nói, quốc gia đối với ta đã cũ hảo, người phải hiểu được thấy đủ. Quách Chiến không khỏi nở một nụ cười đến, nói, xem ra Mã Tranh tiểu tử này còn toán thành thật, đem những này đều cùng ngươi như thực chất hồi báo em dâu. Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, chuyện là như vậy, chúng ta đơn vị một người lính già xuất ngũ phía sau chính mình gây dựng sự nghiệp, hiện tại sự nghiệp còn làm được rất lớn, ngươi nên cũng nghe qua hắn xí nghiệp, tên liền cứ gọi Đảo Nguyên Công ty. Ta biết ta Ngọc Cơ Cao chính là công ty này sản xuất. Lâm Duyệt nói, nghe nói hiệu quả quá tốt rồi, bất quá chúng ta những này giai cấp thợ thuyền cũng không mua nổi. Hơn nữa còn muốn cướp mua Hạ Nhược Phi không khỏi một trận thẹn thùng, tập hợp tới điện thoại di động bên cạnh nói lớn tiếng nói, chị dâu, ta đưa ngài hai bộ Ngọc Cơ Cao, để lão đại đội trưởng tự mình cho ngươi đưa qua đi. Bên đầu điện thoại kia Lâm Duyệt hiển nhiên không nghĩ tới bên cạnh ngoại trừ Quách Chiến cùng Mã Tranh ở ngoài, còn khác biệt người, na nở dê sửng sốt một chút, mới có chút đây không tự nhiên no ý nói, cái kia vậy thì cảm ơn. Xin hỏi ngươi là Mã Tranh? Nhìn đến Quách Chiến cùng Hạ Nhược Phi đều cùng chính mình vợ trò chuyện, hắn cũng không nhịn được, tập hợp đi qua nói, vợ, vừa nói chuyện cái kia là Hạ Nhược Phi. Ngươi trước đây cũng đã gặp, chính là ta làm đại đội trưởng hồi đó, một ban cái kia tiểu hạ hắn hiện tại có thể ghê gớm dô y công ty giá thị trường mười mấy ức, mỗi ngày kiếm tiền kiếm vào tay mềm, vì lẽ đó hắn mới vừa nói đưa ngươi Ngọc Cơ Cao. Ngươi không cờ ân nở kha cờ hờ khi vơ y hắn công ty bọn họ chính là bán cái này. Lâm Duyệt hờn dỗi no y nói, cái gì không cần khách khí, nhân ra kinh doanh cái này chuyện làm ăn, không muốn chi phí sao? Ngươi trên đi một bên, ta ở cùng Quách đại ca còn có tiểu hạ. Nói chuyện đây Mã Tranh bị vợ nói chuyện, ngay lập tức sẽ túng, ảo não trở lại chính mình châu ngồi ngồi xuống, gương mặt u oán. Lâm Duyệt nói tiếp nói, tiểu hạ a ta nhớ ra rồi. Khi đó ngươi còn có Lâm Hổ là liên đội ít nhất hai cái chiến sĩ, mỗi lần ta đi thăm người thân, cấp giúp ta xách túi chuẩn là hai người các ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói, ta liền nói chị dâu không thể quên ta đi thời gian này. Quách Chiến nói, Nhược Phi, ngươi cũng trước tiên đừng ngắt lời, để ta cùng Tiểu Lâm đem chính sự đây nói rồi. Sau đó Quách Chiến nói tiếp nói, Tiểu Lâm A là như vậy, Nhược Phi công ty có cái hạng mục, cần thành lập một nhánh đội cảnh vệ, vừa vặn cần đặc chiến người chuyên nghiệp mới. Mã Tranh đây không phải là chuẩn bị tự chủ chọn nghề nghiệp sao, ta đem hắn đề cử cho Nhược Phi. Hiện tại chúng ta trên căn bản đã quyết định, Mã Tranh sau đó phải đi Nhược Phi bên kia đi làm. Như vậy A Lâm Duyệt có chút do dự nói, ta còn tưởng rằng hắn chuyển nghề phía sau, là có thể ngày ngày ở nhà theo ta nữa nha, bất quá không có chuyện gì. nếu là ngài đề cử, hơn nữa lại là đi tiểu hạ công ty, vậy khẳng định không sai được nam nhân mà hay là muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Ta liền biết ngươi biết chống đỡ. Quách Chiến cười ha ha no ý nói, bất quá vợ chồng các ngươi trường kỳ ở riêng, này chuyển nghề còn muốn trời nam đất bắc, ta cùng Nhược Phi đều cảm thấy không đành. Nhược Phi còn nhớ ngươi là học khí tượng chuyên nghiệp, vừa vặn hắn bên kia cũng cần khí tượng phương diện nhân tài, cho nên muốn để cho ngươi cũng đồng thời quá đi công tác, lời nói như vậy thu vào nhất định sẽ so với công việc của ngươi bây giờ cao rất nhiều, hơn nữa hai vợ chồng các ngươi cũng không cần lại ở riêng hai nơi. Quách Chiến nói một hơi phía sau, hơi hơi dừng lại một chút, mới nói tiếp nói, hôm nay gọi điện thoại chủ yếu chính là cái này sự tình, nghĩ muốn hỏi ngươi bản thân ý kiến. Lâm Duyệt vô cùng bất ngờ, na nở dê sững sờ trong chốc lát mới hỏi nói, Quách đại ca, cái kia phía ta bên này đài khí tượng công tác liền muốn sa thải vậy khẳng định. Quách Chiến nói, bất quá Nhược Phi bên này cũng là chính quy công ty, ngươi tới nhậm chức phía sau, năm hiểm một kim đều có thể tiếp tục giao nộp, là không có khe liên tiếp. Hơn nữa bởi vì tiền lương tương đối cao, vì lẽ đó nộp số đếm khẳng định cũng biết so với ngươi bây giờ cao rất nhiều. Lâm Duyệt chỉ hơi trầm ngâm, liền mở miệng nói, được vậy ta từ trước đi qua. Quách Chiến không khỏi có chút bất ngờ, nói, nhanh như vậy cũng đồng ý, ta còn chưa nói tiền lương có bao nhiêu đây. Lâm Duyệt cười nói, ta vẫn là câu nói kia, Quách đại ca đề cử, khẳng định không sai được, nếu ngài kiến nghị ta từ trước, vậy khẳng định là từ trước phía sau so với hiện tại tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó ta không cần cân nhắc ra ngày mai sẽ đi từ trước. Quách Chiến không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói, tốt em dâu. Cái kia tình huống cụ thể một lúc để Mã Tranh lại cùng ngươi nói tường tận đi, trước tiên như vậy ửm cảm tạ Quách đại ca. Lâm Duyệt ngọt ngào no ý nói, lúc nào có cơ hội, ta cùng Mã Tranh mời ngài uống rượu. Cúp điện thoại phía sau, Quách Chiến đem điện thoại di động vứt cho Mã Tranh, nói, nhìn thấy không, vợ của ngươi đều so với ngươi thoải mái nhanh hơn nhiều. Mã Tranh cười hắc hắc gãi gãi đầu. Hạ Nhược Phi thấy thế, đứng dậy nói, Lang Vương, vậy ta nói hai câu. Quách Chiến gật gật đầu, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Hạ Nhược Phi háng giọng một cái nói, các vị đang ngồi ở đây đều là lão lãnh đạo, nếu mọi người tín nhiệm ta, đồng ý đến công ty của ta công tác, ta là giơ hai tay hoan nghênh chúng ta. Nếu trên căn bản đã quyết định, vậy ta hãy nói một chút bên kia tình huống công tác còn có vấn đề đãi ngộ. Mã Tranh, Lưu Minh Thiên, Nô Gia Tùng cùng với Trung Lâm đều nhìn về Hạ Nhược Phi, bởi vì đón lấy Hạ Nhược Phi phải nói sự tình, cùng công việc của bọn họ cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó tất cả mọi người nghe được hết sức nghiêm túc. Hạ Nhược Phi nói, khả năng Lang Vương đã nói với mọi người quá một chút, chỉ là không có cặn kẽ như vậy. Cá nhân ta ở Nam Thái Bình Dương mua sắm một cái hòn đảo, gần như có 7 cái km 2 tả hữu, đảo trên có một tòa sân bay, còn có một cái nhỏ nước sâu bến thuyền, một ít cơ sở thiết bị kiến thiết cũng hơi có quy mô. Hiện nay hòn đảo công việc an toàn là giao cho một nhánh quốc tế lính đánh thuê phụ trách. Ta hy vọng bước kế tiếp dùng tự chúng ta người tin cẩn tới lấy thay này một nhánh lính đánh thuê. Đây chính là ta thành lập đội cảnh vệ ước nguyện ban đầu. Tương lai này một nhánh đội cảnh vệ thành lập, huấn luyện cùng với thả vào đảo nguyên đảo phía sau hàng ngày cảnh giới các loại, liền sẽ là chư vị công việc chủ yếu. Đương nhiên, Lưu Đại ca ở hậu cần phương diện là chuyên gia, vì lẽ đó khả năng ngươi còn phải gánh vác nhiều hơn chút, đảo trên vật tư, trang bị, hậu cần cái gì. Tương lai đều sẽ giao cho ngươi tới quản lý. Không thành vấn đề, ta nhất định đem hết toàn lực làm tốt. Lưu Minh Thiên không chút do dự bày tỏ thái độ nói. Mã Tranh, Nô Gia Tùng cùng với Trung Lâm cũng dồn dập tỏ thái độ sẽ toàn tâm vùi đầu vào đảo nguyên đảo phòng vệ công tác bên trong đi. Hạ Nhược Phi nói, đội cảnh vệ nhân viên tạo thành, ngoại trừ đang ngồi mấy vị là nòng cốt ở ngoài, Lang Vương còn sẽ giúp ta chiêu mộ một ít con sói cô độc đi qua mấy năm qua về hưu lính giả. Còn có ta cũng thông qua cái khác một ít đường dẫn chiêu một chu tờ xuất ngũ lính chính sát, bộ đội đặc chủng, có thể nói cả nhánh đội cảnh vệ trên căn bản toàn bộ là từ xuất ngũ lính giả tạo thành. Hạ Nhược Phi bưng chén lên uống một ngụm đồ uống, nói tiếp nói, ta bước đầu chuẩn bị đem đội cảnh vệ đặt ở Tam Sơn, tiến hành một đoạn thời gian huấn luyện, rèn luyện, trong lúc này ta cũng biết mua mọi người cần trang bị, vũ khí, trước tiên gửi ở đảo Nguyên Đảo. Huấn luyện xong thành đồng thời thông qua khảo hạch sau. Chi này đội cảnh vệ liền muốn thả vào đảo Nguyên Đảo, thay thế được quốc tế lính đánh thuê, bắt đầu thực hiện hòn đảo phòng ngự chức trách. Vì lẽ đó đến thời điểm Lang Vương cho mọi người phê nghỉ sau, các ngươi trực tiếp đến Tam Sơn đi tìm ta là được. Hạ Nhược Phi cân nhắc đến nhiều người như vậy tập kết ở huấn luyện chung, nếu như phóng ở kinh thành lời có chút không thích hợp, dù sao kinh thành là toàn quốc trung tâm chính trị, địa điểm này quá nhạy cảm, tập kết nhiều người như vậy rất dễ dàng gây nên ban ngành liên quan thân thiết. Tam Sơn bên này thì sẽ tốt hơn rất nhiều, hơn nữa Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn vòng không ít dùng cho xây dựng thêm nông trường, hơn nữa công ty chính di chuyển sau, đào nguyên nông trường bên trong viên công túc xá cũng bỏ trống không ít, nông trường căng tin đồng dạng cũng vắng lạnh không ít. Các lao binh đi qua phía sau, huấn luyện, ăn ở sân bãi toàn bộ đều có. Được lần này di chuyển địa điểm đóng quân kết thúc, bộ đội thu xếp ổn thỏa phía sau, chúng ta bốn người liền nghỉ ngơi. Mã Tranh nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói tiếp nói, lao đại đội trưởng, chị dâu bên kia từ trước phía sau, ngươi liền cứ gọi Na Nở Dê tới trước Tam Sơn đi, đến thời điểm các ngươi trực tiếp ở Tam Sơn hội hợp là được. Được rồi. Mã Tranh cười một cái nói nói. Hạ Nhược Phi thì lại nói tiếp nói, liên quan với chư vị đãi ngộ, ở đào nguyên đảo trong lúc công tác, mọi người lên lương 1 vạn đô la Mỹ, căn cứ cương vị cùng chức trách bất đồng, thực tế tiền lương ở 1 vạn đến 3 vạn đô la Mỹ trong đó, tương lai còn sẽ căn cứ công tác niên hạn cùng cống hiến kéo dài nổi lên mặt khác, cân nhắc đến các vị đều là mới vừa ly khai bộ đội, công ty còn sẽ cho mọi người một bút phí an cư, tạm định 3 vạn đô la Mỹ đi. 4 vị này đều là cán bộ, tài năng chỉ huy từ lâu, chiếm được kiểm nghiệm, bọn họ đến đội cảnh vệ nhậm chức, trực tiếp là có thể gánh lấy chỉ huy chức trách, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, là có tiền cũng không mua được nhân tài, đối với nhân tài như vậy, Hạ Nhược Phi là không chút nào tiếc rẻ phúc lợi đãi ngộ. Hắn hiện tại ở hải ngoại tài khoản tiền đều vượt qua 2 tỷ Mỹ Kim, cho lão bộ đội các chiến hưu phát một bút 3 vạn Mỹ Kim phí an cư, liền như muối bỏ bể cũng không bằng. Nhưng số tiền kia đối với Mã Tranh bọn họ tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ. Chuyển nghề thời điểm, quốc gia cũng biết cho một bút phí an cư, là phí chuyển nghề trong đó một cái tạo thành bộ phận, dư a theo bọn họ tuổi quân. Khoản này phi an cư khẳng định đều không đến được 3 vạn đô la Mỹ như vậy nhiều. Nhược Phi, ngươi cho chúng ta đãi ngộ quá cao. Mã Tranh nói, không thể bởi vì là chiến hữu cũ, ngươi liền cho nhiều như vậy tiền đi này không thích hợp. Chúng ta biết ngươi có tiền, nhưng ngươi có tiền cũng là ngươi bằng bản lĩnh kiếm được. Hạ Nhược Phi cười nói nói, lão đại đội trưởng, ngươi nên sẽ không đã cho ta cố ý cho mọi người nhiều phát tiền chứ. Mã Tranh cười cợt không nói gì, ý tứ không nói cũng hiểu. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi đây là tự ti, ngươi biết cái kia chút quốc tế lính đánh thuê tiền lương cao bao nhiêu sao? Cái tuổi này cái gì đáng giá tiền nhất? Nhân tài giống các ngươi như vậy đặc chiến chuyên gia, nếu như là ở trong dòng binh đoàn mặt, nắm tiền có thể so với ta cho các ngươi hơn có thêm, vì lẽ đó tính ra ta còn kiếm lời đây. Quách Chiến nhìn nửa ngày, rốt cục mở miệng nói, nếu Nhược Phi cho các ngươi cái này đãi ngộ, vậy đã nói rõ các ngươi đang cái giá này ta nhìn liền. Thật thích hợp. Ai quy định quân nhân nhất định phải nghèo khó cả đời? Ai quy định quân nhân liền không thể nắm lương cao? Các ngươi phải có tự tin này mà. Lang Vương nói rất đúng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, hơn nữa ta cũng cùng mọi người đã nói trước, đội cảnh vệ nhất định là muốn tồn tại đào thải chế định độ, nếu như năng lực tố chất không đạt tới yêu cầu, vậy khẳng định là muốn bị loại bỏ. Đương nhiên, đào thải chỉ là mang ý nghĩa không thể ở đảo nguyên đảo làm phòng vệ công tác, ta vẫn là có thể ở quốc nội cho mọi người sắp xếp thích hợp cương vị. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi đối với mọi người cười cợt, nói, bất quá ở quốc nội công tác, đãi ngộ nhưng là không còn như thế cao. Còn có Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút còn nói nói, hòn đảo phòng ngự công tác cũng không phải không có nguy hiểm, Nam Thái Bình Dương cái kia chút đảo quốc có cũng so sánh hỗn loạn, đào nguyên đảo vị trí ba nao đổ quốc liền nhiều lần phát sinh nội loạn. Nếu như đến thời điểm có loạn quân hoặc là hải tặc muốn cướp bãi lên đảo, vậy chúng ta đội cảnh vệ là muốn kéo phải đi ra ngoài, hơn nữa còn có thể sẽ có hy sinh.